Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 242, chương 242, linh kiếm xuất thế. Cố Trường Sinh, Bạch Húc trưởng lão, hai người nhìn như ôn hòa nói chuyện, lại là đối chọi gay gắt. Vân Châu Bát đại nhất lưu thế lực, nhìn như lẫn nhau ôn hòa, lẫn nhau trong lúc đó đều tại lẫn nhau tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện. Lần này Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ xuất hiện, trong đó ẩn chứa bảo vật không biết bao nhiêu, ẩn chứa tư nguyên không biết bao nhiêu, vì vậy hấp dẫn rất nhiều thế lực. Cố Trường Sinh, Bạch Húc trưởng lão hai người thuộc về không giống thế lực, đương nhiên phải lẫn nhau nhằm vào. Không hổ là Cố gia thiên tài nhất tồn tại, bần đạo khâm phục. Bạch Húc trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng, mỉm cười nói, Bạch Húc trưởng lão vì là Thanh Hư Tông chấp pháp trưởng lão, thực lực siêu phàm, tại hạ cũng là khâm phục. Cố Trường Sinh nở nụ cười, chú ý, Bạch Húc trưởng lão chính là muốn mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn lại, Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Một tên lão giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống, nhìn như tuổi già sức yếu, có thể một đôi mắt nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận thần quang, làm cho người ta một loại kinh người lực áp bách. Lão giả tóc trắng ánh mắt nhất chuyển, đảo qua mọi người tại đây, thật mạnh mẽ lực áp bách, người này rốt cuộc là người nào? Tần Phong thì thầm một tiếng, từ trên người đối phương cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách. Cùng so với Tần Phong ở quỷ giới bản thân nhìn thấy thiên quân quỷ hoàng, đều muốn đến mạnh mẽ mấy phần, nhưng tu vi cụ thể đạt đến cấp bậc nào, nhưng vô pháp dò xét, chưa từng gặp, ở Vân Châu tựa hồ không có cái này nhân vật có tiếng tăm. Cố Trường Sinh cũng là đánh giá lão giả tóc trắng, trên người này khi thế mạnh mẽ mà bá đạo, nhưng tu vi nhưng dương cung mà không bắn, thật sự là không thể coi thường. Người cảm thấy tu vi của người này làm sao? Tần Phong vừa hỏi, ít nhất là chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ, thậm chí càng mạnh hơn. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, hắn vốn là biết được lần này linh kiếm xuất thế, tất nhiên đưa tới không ít cường giả, thật không nghĩ đến mạnh như thế người cũng xuất hiện, một cái Bạch Húc trưởng lão dĩ nhiên khó có thể đúng. Hơn nữa cái này một cái không biết lão giả tóc trắng, càng thêm khó có thể đối phó, lấy hắn thực lực tu vi, vẫn là rất khó mà đối phó, người thật đúng là nhiều. Cười khẽ tiếng vang lên, một tên hắc sắc trang phục, trên bả vai có bích hổ thanh niên hạ xuống, Hắc Trì công tử. Hắc Trì công tử, Hắc Trì công tử, hắn làm sao cũng tới. Từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, ánh mắt rơi vào hắc sắc trang phục thanh niên trên thân. Hắc Trì công tử, địa đỉnh bảng đứng hàng thứ 3 tồn tại, tu vi đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực lại càng là thâm bất khả trắc, trên bả vai bích hổ cũng không phải là tầm thường bích hổ, chính là đạt đến hoàng cấp yêu thú thôn linh bích hổ. Thôn linh bích hổ là một loại kỳ lạ yêu ma, có thể thôn phệ đại đa số công kích. Hắc Trì công tử, Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, liền cái này một tôn sát thần cũng tới. Hắc Trì công tử, Tần Phong đánh giá Hắc Trì công tử, từ địa đỉnh bảng ghi chép bên trong, có liên quan với Hắc Trì công tử tin tức, đến từ chính Viêm Khổ chi Sa Châu, chính là Sa Châu tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc, tại đoạt thiên cảnh thời gian liền vì là cướp đoạt linh thạch, diệt 3 cái nhị lưu thế lực, mà trở thành chân ngã cảnh tầng thứ về sau, lại diệt 1 cái nhất lưu thế lực, do đó tiến vào Sa Châu Thanh La Ti trong mắt, ở Sa Châu 1 cái thượng đẳng trong động ma, đánh chết Thanh La vệ 13 người, cướp đoạt thôn linh bích hổ, do đó tiến vào địa đỉnh bảng. Không nghĩ tới, như vậy một tôn nhân vật dĩ nhiên đi tới Đại Dạ Lâm. Nếu như nói lão giả tóc trắng tu vi khó có thể suy đoán thần bí kỳ lạ như vậy, Hắc Trì công tử chính là rõ ràng cường giả, tràn ngập uy hiếp lực, xem ra bổn công tử danh khí thật đúng là không nhỏ. Hắc Trì công tử đối mặt mọi người, bình thản ung dung, khóe miệng mỉm cười. Tiểu Linh, những người này đều là tu sĩ bên trong bất phàm tồn tại. Nếu như ngươi đem bọn họ cũng cho nuốt, cái kia sẽ có thời cơ trở thành đế cấp yêu ma. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời cảnh giác lên, từng cái ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Hắc Trì công tử. Ha ha, chỉ đùa một chút, Hắc Trì công tử cười rộ lên, nhưng không có một người bật cười. Tất cả đều cảnh giác nhìn Hắc Trì công tử. Đối với cái này cái địa đỉnh bảng đệ tam cường giả, tất cả mọi người mười phần cảnh giác, địa đỉnh bảng top 5 tồn tại, cơ hồ là có vô thượng cảnh chiến lực, huống chi là thứ ba Hắc Trì công tử, hơn nữa trên bả vai hắn thôn linh bích hổ, thực lực tuyệt không yếu hơn một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ. Là Hắc Trì công tử, một đạo ngẩn ra thanh âm đánh vỡ trầm mặc, đáng chết, làm sao sẽ ở cái địa phương này đụng tới ác như vậy người. Khó nói tê hạt tính sai, lại là một thanh âm vang lên, mọi người nghiêng đầu nhìn một lát, nhìn thấy một cái thể trạng nam tử to con cùng một tên quần áo lam lũ lão đạo sĩ hướng đi giao long. Hồ, thường dạ, Hùng Như Hải hoảng sợ nói, thường dạ tiểu hữu, không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể đụng tới ngươi. Mộc thượng đạo nhân mỉm cười nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt nhưng mắt nhìn Cố Trường Sinh. Thường dạ, lão giả tóc trắng trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Thường dạ, Cố Trường Sinh hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Hùng Như Hải, Mộc thượng đạo nhân, Tần Phong ứng một tiếng. Thường dạ huynh đệ, người cũng tới đến lớn đêm tối rừng, xem ra cũng là được Thiên Giật kiếm khách linh kiếm tin tức. Hùng Như Hải cười nói, có thường dạ huynh đệ, ta cùng Lỗ Mũi Châu lần này là không cái gì thời cơ. Nhưng mỗi một chiếc linh kiếm đều có 5 cái danh ngạch. Thường dạ huynh đệ, có được hay không cho hai người chúng ta một người một cái danh ngạch? Đại khối đầu, ngươi thật sự là không hề có một chút nhãn lực sức lực. Mộc thượng đạo nhân trừng mắt Hùng Như Hải. Nhãn lực sức lực, Lỗ Mũi Châu, đây là ý gì? Hùng Như Hải hỏi, nếu là ta không có đoán sai, cái này một vị hẳn là Cố gia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Vân Châu Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống chi một Cố Trường Sinh Cố tiểu đô thống. Mộc thượng đạo nhân nói, thường dạ huynh đệ cùng Cố tiểu đô thống như vậy thân cận, cũng có thể là một người thanh la vệ, còn chân thực tên e sợ không phải là thường dạ. Xin lỗi, Tần Phong nói, ta tên là Tần Phong. Tần Phong, danh tự này có chút quen thuộc. Hùng Như Hải gãi đầu một cái. Thiên Hương các đánh bại 8 cái tiểu đô thống chi một Tư Đồ Thiên Xích thanh niên tài tuấn. Mộc thượng đạo nhân cười nói, ta nghĩ lên. Hùng Như Hải chợt nói, Thanh La Ti. Hắc Trì công tử nghe vậy, ánh mắt rơi vào Cố Trường Sinh, Tần Phong trên người hai người, trong mắt sát ý lúc ẩn lúc hiện, không có nghĩ đến cái này địa phương có thể đụng tới Thanh La Ti người. Thật sự là vận khí không tệ. Tần Phong, Cố Trường Sinh trong lòng hai người dùng mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Trì công tử. Đột nhiên, một đạo kinh người kiếm quang từ giao long trong hồ xuất hiện, xông thẳng tới chân trời, hóa thành cao trăm trượng thanh sắc kiếm trụ. Kiếm trụ quang mang lưu chuyển, tản ra cường đại lực áp bách, kiếm mịt xuyên qua thiên địa, ngạo nghễ thế gian. Lại đến chính là nhìn thấy một thanh thanh sắc tiểu kiếm từ giao long trong hồ gấp lui, bay vụt bầu trời, không gì không phá, giống nộ hống tiếng vang vọng mà đến. Hồ nước nổ tung, một con thanh lân giao long bay lên không trung mà lên. đuổi sát thanh sắc tiểu kiếm, trên thân khí tức bá đạo tuyệt luân, bế nghệ thế gian, xem, đó là cái gì? Linh kiếm xuất thế, không chỉ là linh kiếm, liền thanh lân giao long cũng xuất hiện, linh kiếm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.